mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. 197 chương nghịch chuyển, Tần Mạch sắc mặt trở nên trắng, dị năng trong cơ thể hắn tiêu hao quá nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, bị thua chỉ là sớm muộn chuyện, mà nếu bị thua, sống xác suất phi hồ kỳ hồ. Một nghĩ đến đây, hắn không dám có nữa bảo lưu, rốt cuộc hay là muốn xử ra áp đáy hòm thủ đoạn. Chỉ thấy Tần Mạch dừng lại trên không trung, cầm trong tay trường đao, hai mắt khép lại, thân thể hắn dần dần ở vào một loại kỳ diệu trong trạng thái. Ninh Tiểu Mỹ tại hạ phương nhìn trên trời phát sinh tất cả. Khi thấy Tần Mạch khẽ động không thể di động ở phía trên không trung thời gian, nàng đầu tiên là hơi sững sờ, cho rằng đối phương có âm mưu gì, sau đó lộ ra mỉm cười, cho rằng đây là một cơ hội tốt, quản hắn ở phía trên làm cái gì, trước đem hắn đánh xuống lại nói, nàng nghĩ như vậy. Lập tức mệnh lệnh xung quanh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa xông tới. Chỉ thấy một thô to vô cùng cần phải mạn, dường như hắc xà xuất động, từ dưới phương hắc vụ trung lao ra, hướng phía Tần Mạch chỗ vị trí quật mà đi. Bá, này cần phải mạn rút chúng Tần Mạch thân thể, lại bị một cổ lực lượng vô hình cắt thành hai đoạn. Lại có thật nhiều cần phải mạn gai độc tập quá khứ. Kết quả cuối cùng đều là tương đồng, không phải là bị cắt thành hai đoạn chính là bị chấn được nát bấy. Tựa hồ có lực lượng nào đó ở bảo vệ đối phương. Kia là chiêu số gì? Hắn đã nghĩ cần dùng phương thức như thế đến bảo vệ mình sao? Cũng quá vô sỉ đi. Ninh Tiểu Mỹ thấy thẳng nhíu mày. Chỉ thấy lại có kỳ bụi cây thật lớn hoa miệng cắn hướng về phía Tần Mạch. Lại bị trên người hắn vô hình kình khí cấp chạm được nát bấy. Chủ nhân thật ngốc, tên kia là ở tụ tập xung quanh năng lượng. Hắn thật là một thiên tài, cư nhiên tự hành lục lọi đi ra tu luyện phương pháp. Mặc dù loại phương pháp này còn rất thô ráp, nhưng cũng có thể nhìn ra thiên phú của hắn rất không phàm. Tiểu một bên khinh bỉ chủ nhân của mình, một bên không chút nào keo kiệt khen địch nhân. Ninh Tiểu Mỹ không nói, nhìn qua thập phần yên lặng, tựa hồ không có đã bị chút nào đả kích, chỉ là nàng cặp kia trong ánh mắt chốc chốc bật ra vọng lại lửa giận. Lại là biểu lộ nàng chân chính tâm lý, nếu như tiểu một là chỉ vật còn sống lời, sợ là hiện tại đã bị nó chủ nhân cấp một phen niết biển nhu bình. Một lát sau, Ninh Tiểu Mỹ mới miễn cưỡng khống chế được lửa giận trong lòng. Ngữ khí không mặn không nhạt nói tiểu một a, nếu như ngốc hội chủ nhân của ngươi ta bất hạnh bỏ mình, ngươi có phải hay không lập tức liền vùi đầu vào đối phương trong ngực? Cuối cùng đem ta tất cả gia tài đô bán cấp đối phương đi. Sao có thể, ta thế nhưng trung thành nhất, lúc trước cũng là bởi vì nhìn chúng ngươi, mới chọn ngươi làm chủ nhân, ngươi những thứ ấy đồng bạn ta nhưng cũng không có nhiều nhìn liếc mắt một cái đâu. Tiểu một lập tức cảm thấy bầu không khí không đối đầu. Lập tức lên tiếng giải thích, phải không, Ninh Tiểu Mỹ tệ tệ miệng, nàng mới không tin tiểu một lời. Người này lúc trước nếu không phải là bị chính mình tìm được, mới sẽ không nhận chính mình là chủ nhân, có lẽ cũng là bởi vì nó ở đó cung điện chung, mai một quá nhiều năm. Tịch mịch được mau nổi điên, lúc này mới cấp thiết chọn chúng chính mình, nghĩ đến, lúc đó thật đúng là có một phân vận khí chung trong đó. Thế nhưng bây giờ, nàng đối tiểu một là vừa yêu vừa hận, yêu là của nó bác học đa tài. Hận là của nó ác nói ác ngữ, cho tới bây giờ cũng không có một câu lời hay. Uống ha, Tần Mạch chợt mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng, trường đao trong tay phát ra gai mắt quang vượng. Giờ khắc này, xung quanh tựa hồ một chút đô trở tối khởi đến, chói mắt nhất sáng đô tụ tập ở tại Tần Mạch trong tay lưỡi dao sắc bén trên. Thành thượng người tất cả đều thấy ngây người, lại độ yên tĩnh lại, rốt cuộc. Kia lưỡi dao sắc bén mãnh lực đánh xuống, quang mang cũng bộc phát ra nhất mãnh liệt, đâm vào những thứ ấy trên tường thành người nhìn không rõ. Trong mắt trừ quang mang, còn là quang mang, lần này, kia kình khí không còn là vô hình vô sắc, mà là một vòng thật lớn quang nhận, nó theo trên trời đánh xuống, xông bá tất cả ngăn trở vật, chỉ thấy được một gốc cây bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa bị chém đứt. Nát bấy, bằng chúng nó thế nào dao động giao chiến, cũng không thể ngăn trở này quang nhận phân chút nào. Quang nhận chói mắt, một đường cuồng xông xuống, như quá chỗ không người, uy thế mãnh không thể đỡ. Đây mới là thất giai cường giả thực lực chân chính, những thứ ấy thực lực so le không đồng đều. Liên ngũ giai cũng không có hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Triệt để trở thành bia đỡ đạn vận mệnh, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt tái nhợt vô máu. Này quang nhận tới quá nhanh quá mau, bao phủ phạm vi càng cực lớn. Nàng chỉ có thể nhìn mờ mờ nhìn kỳ hạ xuống. Nàng dưới thân cự hoa bỗng nhiên đem nụ hoa hợp lại. Bao vây lấy bản thể hướng phía dưới chạy trốn. Nó vừa mới thì đi tới tiếp cận mặt đất vị trí. Quang nhận kia cũng đã kéo tới. Quang nhận bộc phát ra nhất mãnh liệt quang mang. Nát bấy tất cả, đợi được quang mang tản ra. Này phiến khu hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đã chỉ còn lại có linh tinh kỳ bụi. Cây, trên mặt đất tức thì bị chém ra một đạo thật dài vết rách. Kỳ chiều rộng gần 10 thước, sâu càng có mấy chục mễ. Giống như đạo thiên chiết, đem ở đây một phân thành hai, trong không khí còn lưu lại kinh khủng kia uy áp khí tức. Trên tường thành mọi người thì lại là ánh mắt dại ra. Thật lâu không nói gì, xung quanh thần kỳ yên tĩnh, Tiểu Mỹ thì nàng, đường đường phục hồi tinh thần lại, khóe mắt lập tức tuôn ra nước mắt, nói được phân nửa, liền không dám nói tiếp nữa. Anthony sắc mặt cũng rất tái nhợt, một trận chiến này. Thua, hậu quả thập phần đáng sợ, chỗ ngồi này thành sợ là giữ không được, đem thức ăn tống xuất đi, trong thành cư danh chết đói hơn phân nửa, cuối cùng cùng một tòa tử thành có gì khác nhau, lãnh linh cùng một kiền đồng bạn đã ở một cái góc lý len lén gạt lệ. Vừa ngày đó trên dưới tới tuyệt cường một kích, đem mặt đất đô cấp cắt thành hai nửa, liên kia hoa hải đô bị đánh tan, mạnh mẽ như vậy công kích. Sao có thể có người ở trong đó sống sót, bọn họ cũng không dám nghĩ tiếp nữa, tức cũng đã đoán được đáp án, lại không muốn đi tin, bạch y người bịt mặt một phương, lại là phá lên cười, bọn họ vỗ tay cuồng hô, trong miệng hô chiến thần bất bại các loại lời. Thanh âm truyền tới đường đường chờ người trong tai, lại là có vẻ do vì chói tai, suýt nữa bị kích thích được ngất quá khứ, đúng lúc này. Ở đó ngoài thành trên mặt đất vết rách có một biên. Một đóa thật lớn nụ hoa theo dưới đất trong đất bùn xông ra. Nó run rẩy rớt trên người bùn đất, sau đó chậm rãi mở nụ hoa. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt trở nên trắng theo nụ hoa chung nhảy xuống tới. Vừa ở đó nguy cấp nhất thời khắc, nàng đem trong cơ thể dị năng thả ra. Ở trên đỉnh đầu hình vuông thành một đạo quầng sáng, hơi chút cản trở một chút quang nhận kia công kích. Sau đó nụ hoa mang theo thân thể của nàng cấp tốc chui vào mặt đất. Lúc này mới khỏi bị thân thể bị cắt thành hai nửa thê thảm cục diện. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng một trận sợ, lại âm thầm vui mừng. Trên tường thành mọi người một chút hoan hô khởi đến, bởi vì bọn họ đều thấy được Ninh Tiểu Mỹ sống chạm ở ngoài thành. Anthony kích động hô to, đường đường cũng lập tức lau khô nước mắt. Ở trên tường thành lại nhảy, biểu lộ ra trong lòng nàng hài lòng, bình thường ổn trọng đô ném được không còn một mảnh, đường đường dù sao mới chỉ có 14 tuổi, vẫn như cũ là tiểu loli một quả, tâm tính vẫn chỉ là đứa nhỏ, dù cho bình thường biểu hiện được lại thành thục, cũng đúng là vẫn còn có bất ổn nặng một mặt, ở có chút thời gian, như cũ chỉ là một đứa nhỏ, những người khác cũng là tiếng hoan hô khởi. Nhao nhao đại gạt lệ, đây là kích động nước mắt, nguyên bản bọn họ đô tuyệt vọng, cho rằng lam sắc thiên đường hội rách nát, bọn họ sẽ chết, không ngờ trong nháy mắt, hy vọng lại đã trở về. Bạch y che mặt nam chờ người sắc mặt khó coi, sắc mặt của bọn họ trở nên âm trầm xuống, không nói được lời nào, ánh mắt lại là tàn bạo chừng hướng ngoài thành nữ nhân kia trên người. Không tốt, tránh mau tiểu một bỗng nhiên la hoảng lên, Ninh Tiểu Mỹ cả kinh, thân thể vừa di động một chút, cũng cảm giác được một cỗ uy thế kinh người khí tức từ phía sau truyền đến. Khúc khích, lưỡi dao sắc bén đâm thủng ngực mà qua. Ninh Tiểu Mỹ nhìn từ phía sau lưng xuyên thấu trước ngực cái thanh này lưỡi dao sắc bén. Trong mắt nàng mãn là không dám tin tưởng thân tình. Thực sự quá nhanh, nàng căn bản lóe sáng thua. Nếu như không phải bộ ngực truyền đến đau nhức, nàng còn sẽ cho rằng đây chỉ là ảo giác. Kết thúc, Tần Mạch thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ngay sau đó rút ra lưỡi dao sắc bén. Ninh Tiểu Mỹ cảm giác thân thể thập phần vô lực, dường như đã không có chống đỡ. Tùy thời khả năng ngã xuống, nàng dùng tay che chảy máu vết thương. Rất đau, chảy ra không phải đỏ tươi, mà là sâu lục. Tần Mạch bình tĩnh lui về phía sau một bước. Hắn tin một đao kia đã có thể giải đối phương. Trong đao kình khí sẽ ở đối phương trong cơ thể nổ tung. Hội đem kỳ trong cơ thể nội tạng phá hư được không còn một mảnh. Cuối cùng lưu lại sẽ chỉ là một khối mặt ngoài hoàn hảo thân thể mà thôi. Hắn từng cũng dùng một chiêu này giết chết quá so với tự thân cường đại biến dị thú. Nếu kình khí vọt vào địch nhân trong cơ thể, dù cho địch nhân cường thịnh trở lại, trong cơ thể cũng là yếu đuối được không chịu nổi một kích. Cuối cùng không một không phải bị chết thê thảm ni a. Đây là, Tần Mạch hướng đao trong tay trên người vừa nhìn, trên mặt lộ ra khác thường thần sắc, đao này thượng máu cũng không phải là hồng sắc, mà là màu xanh đậm, này dịch thể còn tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thơm ngát. Tựa như một loại mỹ vị lấy cực vật, hấp dẫn hắn, nhượng hắn không tự chủ được muốn lè lưỡi đi đem này đó dịch thể liếm thực sạch sẽ. Hắn chợt lay động đầu, trong lòng hoảng sợ dưới, lập tức đem trường đao trong tay ném ra, dường như đó là rắn độc mãnh thú bình thường, làm hắn sợ hãi, này dịch thể có cổ quái. Đây là hắn ý nghĩ trong lòng, Tần Mạch hướng phía trước nhìn lại. Phát hiện nữ nhân kia thân thể vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Tựa hồ có chút lay động, một bộ yếu đuối bộ dáng, chọc người thương tiếc, chỉ là kỳ quái chính là, nữ nhân này thân thể qua thời gian dài như vậy đâu còn chưa có ngã xuống. Nếu như còn sống, cũng hẳn là đau đến chết đi sống lại, hoa hoa kêu loạn mới đúng, thế nào lại như yên tĩnh, bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị khởi đến. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết ta sao? Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí băng lãnh dị thường. Nàng phẫn nộ rồi, lửa giận trong lòng đem lý trí bao phủ. Nàng hiện tại chỉ muốn giết người. Sao có thể, ngươi cư nhiên không có chết. Tần Mạch sắc mặt cuồng biến. Không bao giờ nữa có thể bình tĩnh. Vừa kia một kích nhìn như bình thường. Ở bên người trong mắt chính là một đao xen vào. Thế nhưng trên thân đao bám vào kình khí mới là chân chính khủng bố. Coi như là chính hắn cũng không dám bảo đảm tài năng ở vừa kia một kích dưới sống sót. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên quay người sang, ánh mắt băng lãnh nhìn cái kia làm thương tổn nam nhân của chính mình. Trong lòng nàng không thèm, chỉ cần vẫn tinh bất toái, nàng sẽ không phải chết, còn đối với Phương thì thế nào sẽ nghĩ tới của nàng cái nhược điểm này. Hiện tại nàng vô cùng tức giận, theo nhìn thấy thân thể bị thương một khắc kia, nàng cũng đã điên cuồng, bởi vì nàng sợ hãi mất đi cỗ thân thể này. Người chết không phải là ta, mà là ngươi, đồng dạng băng lãnh ngữ khí. Nói xong câu đó, ánh mắt của nàng một chút trở nên trống rỗng, sau đó thân thể nghiêm trọng biến hình, ở Tần Mạch kinh hãi trong ánh mắt, theo thân thể của nàng nội lao ra từng cây một thô to cần phải mạn. Chống nát y phục, hết chương.